Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2672, thần bí khách đến thăm. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Chuyện gì xảy ra? Copy nội dung từ truyện 88. Ngoại môn trưởng lão cao mày nói. Trưởng lão, tiểu tử này, phát rồ ở thực vật xâm lâm bên trong, tàn sát hơn 10 vị đồng môn, tội đáng chết vạn lần. Copy nội dung từ truyện 88. Nhạc trung âm lãnh nói. Cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Lời ấy, để rất nhiều người tất cả giật mình. Lục Minh tàn sát hơn 10 vị đồng môn, thật hay giả? Copy nội dung từ truyện 88. Ngậm máu phun người, Lục Minh lau máu trên khóe miệng nước đọng, dậm chân mà ra, ánh mắt sáng ngời, hướng về Nhạc Trung, nói. Nhạc Trung chấp sự, ngươi nói ta tàn sát đồng môn, có chứng cớ không? Copy nội dung từ truyện 88. Những đệ tử kia, rõ ràng chính là các ngươi giết chết, ngươi còn dám rảo biện. Nhạc Trung âm thanh lạnh lùng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Cái gì rảo biện, ta hỏi ngươi, có chứng cớ hay không? Là ngươi tận mắt thấy, hay là có nhân chứng khác? Lục Minh lớn tiếng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Nhạc Trung nhất thời không nói gì, hắn mặc dù chắc chắn là bị Lục Minh bọn họ giết chết, nhưng là, nào có cái gì chứng cứ? Nói như vậy, là không có chứng cớ. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh lớn tiếng lên, nói. Tất nhiên không có chứng cứ, vì sao Nhạc Trung chấp sự mới mở miệng, liền nói là ta giết? Vì sao không phải chết ở thực vật sinh mệnh trong tay, vì sao không phải là bị những người khác giết chết? Lục Minh liền hỏi mấy vấn đề, từng bước ép sát. Copy nội dung từ truyện 88, ngươi còn dám rảo biện, Nhạc Trung gầm thét như một đầu giận dữ hùng sư, hướng về Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88, hắn là khó lòng giải bày a, chẳng lẽ hắn muốn nói, những cái kia chết đệ tử cũng là bởi vì vây giết Lục Minh mới chết, cho nên kẻ giết người, là Lục Minh. Nhưng là, lời này có thể nói sao? Copy nội dung từ truyện 88. Chúng ta mấy người, một mực thành thành thật thật ở thực vật xâm lâm bên trong săn giết thực vật sinh mệnh, không nghĩ tới, lại gặp đến như thế nói xấu, Nhạc Trung trưởng lão ta nghĩ biết rõ, đây là vì cái gì? Là Hoàng Vũ bảo ngươi nói xấu ta, hoặc là, ngươi là thiên hoàng phe phái người, ta là đắc tội qua bọn họ hai phương, Lục Minh lớn tiếng nói, thanh âm truyền khắp toàn trường. Copy nội dung từ truyện 88, à, ta hiểu được. Ta cũng minh bạch Lục Minh đắc tội thiên hoàng phe phái, mà Nhạc Trung chấp sự, là thiên hoàng phe phái. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhiều người giật mình, một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Nhạc Trung bị Lục Minh hỏi nói không ra lời, nhất định là không có chứng cớ. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Lục Minh lại đắc tội thiên hoàng phe phái, Nhạc Trung đúng lúc là thiên hoàng phe phái người, rất nhiều người đều tưởng rằng, Nhạc Trung đây là thừa cơ trả thù, nói xấu Lục Minh. Tiểu tử này, copy nội dung từ truyện 88, Nhạc Trung hàm răng cắn khanh khách vang, trong lòng lửa giận hùng hùng, nhưng lại không thể làm gì. Lão gia hỏa này, quả nhiên là Hoàng Vũ bên kia, hoặc là thiên hoàng phe phái, nói không chừng trước đó những người kia truy sát ta, cũng là lão gia hỏa này cố ý phóng túng. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo, hắn vốn là bị chuyện thăm dò đối phương, nhìn đối phương không nói gì, là hắn biết hắn đã đoán đúng. Tốt rồi, xem ra chuyện này là hiểu lầm, Nhạc Trung chấp sự, về sau làm việc không tốt xúc động như vậy, trở về đi. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Ngoại môn trưởng lão mở miệng, trong lòng của hắn cũng đại khái rõ ràng, bất quá đây là phe phái chi tranh, hắn không muốn quá mức nhúng tay, trực tiếp ba phải nhào đi qua. Vung tay lên, một thanh thần khí chiến kiếm xuất hiện, cực tốc biến lớn, hắn đi đầu rơi vào chiến kiếm bên trên. Copy nội dung từ truyện 88. Nhạc Trung phi thường âm lãnh quét Lục Minh một cái, cũng rơi vào chiến kiếm phía trên. Đón lấy, những người khác nhao nhao rơi vào chiến kiếm bên trên, chiến kiếm hóa thành một đạo hồng quang, biến mất ở nơi này. Copy nội dung từ truyện 88. Không lâu sau đó, bọn họ về tới ngoại môn khu vực. Trở về sau, Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh, Tạ Niệm Quân tách ra trực tiếp trở về phòng, bế quan tu luyện. Copy nội dung từ truyện 88. Tiếp đó, hắn có rất nhiều chuyện muốn làm. Một bên muốn rèn luyện thần lực chắc nịch căn cơ, một bên muốn lĩnh hội chiến tự quyết. Copy nội dung từ truyện 88, trong thức hải của hắn cái kia chiến chữ quả thực sâu không lường được, Lục Minh cảm giác cho đến bây giờ, hắn đều vẫn chỉ là tìm hiểu ra lông, có tiềm lực vô cùng chờ đợi hắn đào móc. Hiện tại, hắn nghĩ muốn phát động gấp 3 chiến lực, tỷ lệ là một phần mấy chục. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ có theo hắn đối chiến tự quyết lĩnh ngộ làm sâu sắc cái tỷ lệ này, mới có thể biến lớn. Mặt khác Lục Minh còn có, diệt thế tam kích, cửu trọng xích kim giáp, hai loại thần kỹ cần tu luyện, Lục Minh cảm giác hắn thời gian hoàn toàn không đủ. Copy nội dung từ truyện 88, thời gian kế tiếp Lục Minh hoàn toàn nhào vào trên việc tu luyện. Copy nội dung từ truyện 88, Hoàng Vũ biệt viện bên trong, đáng chết, đáng chết, đáng chết tạp chủng. Copy nội dung từ truyện 88, Hoàng Vũ gầm thét không thôi. Lần này, hắn mời Phù Quang phe phái không ít cao thủ ở thực vật xâm lâm bên trong giết Lục Minh, nhưng là bây giờ hắn nhận được tin tức những cao thủ kia đều đã chết. Copy nội dung từ truyện 88, những người này cùng đi săn giết Lục Minh, nhưng cùng lúc đều đã chết, sẽ không như vậy trùng hợp, Hoàng Vũ nghiêm trọng hoài nghi là Lục Minh làm. Nhưng là, Lục Minh có mạnh như vậy sao? Copy nội dung từ truyện 88, Hoàng Vũ sư huynh, Lục Minh tiểu tử kia, rất tà môn, muốn hay không xin chỉ thị Hoàng Văn sư huynh. Một cái chó săn thận trọng nói, copy nội dung từ truyện 88, ta đại ca gần nhất một mực bế quan, lại chờ đợi, chờ ta đại ca xuất quan lại nói, tiểu tử kia, liền để hắn nhiều sống một đoạn thời gian. Hoàng Vũ âm lãnh nói, copy nội dung từ truyện 88, ngay tại lúc đó thiên hoàng phe phái người cũng tức giận, Nhạc Trung mang tin tức trở về, hoài nghi thiên hoàng phe phái Hoa Phục thanh niên đám người chính là chết ở Lục Minh trên tay. Một trận phong bạo đang nổi lên. Copy nội dung từ truyện 88, ngoại môn khu vực nữ đệ tử cư trú chi địa. Nơi này non xanh nước biếc, kỳ phong vô số. Copy nội dung từ truyện 88, ở một nơi bí ẩn trong sơn ao, Tạ Niệm Quân thân hình lấp lóe, từng nét bùa chú không ngừng từ trong tay hắn nổi lên, rơi trên mặt đất, một tòa kỳ diệu trận pháp như ẩn như hiện. Liên tục mấy giờ Tạ Niệm Quân mới ngừng lại được, hơi hơi thở ra một hơi, sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết, khẽ quát một tiếng, trận pháp chiếu lấp lánh lên, ngưng tụ thành một đạo nhỏ xíu quang mang, phóng lên tận trời, thoáng qua biến mất, tốc độ nhanh khó có thể tưởng tượng. Copy nội dung từ truyện 88, hy vọng có thể thu đến A, ở lại đây, tu vi tăng lên quá chậm, không phải kế lâu dài. Gocchuyenaudio.com, Tạ Niệm Quân nói nhỏ, sau đó ngồi xếp bằng, lẳng lặng tu luyện. Copy nội dung từ truyện 88, thời gian cực nhanh, đảo mắt đã qua một tháng. Một ngày này, Tạ Niệm Quân đột nhiên mở to mắt. Copy nội dung từ truyện 88, ở Tạ Niệm Quân trước người, không gian nổi lên gợn sóng, đột nhiên xuất hiện một cái hôi bào lão giả. Hồng bá bá, copy nội dung từ truyện 88, nhìn thấy cái này hôi bào lão giả, Tạ Niệm Quân ngạc nhiên kêu một tiếng. Hôi bào lão giả trong cặp mắt như là có tinh thần hiện lên, tinh tế hơi đánh giá Tạ Niệm Quân, mặt già bên trên cũng lộ ra nét mặt mừng rỡ như điên. Copy nội dung từ truyện 88, đại tiểu thư, là ngươi, thật là ngươi, ngươi luân hồi thành công. Hôi bào lão giả, vô cùng kích động, thanh âm đều run rẩy lên. Copy nội dung từ truyện 88, luân hồi nhiều năm, may mắn thành công. Tạ Niệm Quân nói, nhìn thấy hôi bào lão giả trong nội tâm nàng cũng dễ dàng rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88, cảm ơn trời đất a, hôi bào lão giả cảm thán liên tục, mắt hồ nổi lên giọt nước mắt, cưng chiều nhìn xem Tạ Niệm Quân, nửa ngày, hắn thở dài nói. Không biết nhị tiểu thư thế nào, copy nội dung từ truyện 88, nàng cũng ở phụ cận đây, ta gọi nàng tới, Tạ Niệm Quân nói, sau đó lấy ra một khối truyền âm ngọc phù cho Tạ Niệm Khanh truyền đến một đạo tin tức. Copy nội dung từ truyện 88. Nhị tiểu thư cũng ở, chẳng lẽ nhị tiểu thư cũng luân hồi thành công? Hồi bảo lão giả càng thêm kích động, copy nội dung từ truyện 88, nàng nói thành công, cũng tính thành công, nhưng không thể nói hoàn toàn thành công. Tạ Niệm Quân nói, copy nội dung từ truyện 88, không thể nói hoàn toàn thành công, chuyện gì xảy ra, hồi bảo lão giả hỏi, copy nội dung từ truyện 88, nàng kiếp này chấp niệm quá nặng cho nên kiếp này thôn phệ kiếp trước ý chí từ kiếp này chủ đạo, nàng đã không hoàn toàn là Đường Khanh. Tạ Niệm Quân thở dài một hơi, copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.